Chương 5521, ác độc dụng tâm. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Long Trần không khỏi cười, các ngươi thọ nguyên sắp hết, nói khó nghe chút, chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài, lại như thế nào liều cho cá chết lưới rách. Bất quá Long Trần sau khi cười xong, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia ba vị thần hoàng cấp lão giả, trong mi tâm, ẩn ẩn có hắc khí hiện lên. Hắc khí, cũng xưng tử khí, trong lúc khí xuất hiện, liền biểu thị người này không còn sống lâu nữa. Tại phàm giới, có tinh thông tướng thuật người, có thể thông qua xem khí sắc, nhìn ra một người tức đem tử vong. Long Trần tuy nhiên không hiểu tướng thuật, nhưng là cũng nhìn ra không thích hợp. Ba vị này thần hoàng tuy nhiên thọ nguyên sắp khô kiệt, nhưng là loại cường giả cấp bậc này thời điểm chết, sẽ tiến hành hóa đạo. Bọn họ chọn tại tổ tiến hành hóa đạo, dạng này bọn họ nhục thân dù chết, nhưng là tinh hồn bất diệt, có thể thủ hộ tổ địa, gia trì khí vận. Mà lúc này bọn họ mi tâm khói đen mờ mịt, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi, thoáng một cái đưa tới Long Trần cảnh giác. Ha ha ha! Trị, lão giả kia ngửa mặt lên trời cười to, cùng lúc đó, hai vị khác thần hoàng cường giả cũng theo phách lối cười ha hả, bọn họ cười to đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Đã như vậy, cái kia sẽ phá hủy các ngươi phong thần hải các long mạch, để cho các ngươi không tiến vào được thiên mạch huyền cảnh. Ba người đồng thời gào to, hai tay kết ấn. Ngay sau đó mỹ tâm của bọn họ khói đen mờ mịt, tử vong chi khí bốc lên. Chú thuật. Long Trần giật mình, đây là cái gì tình huống? Ba người đều sắp chết, tính là sử dụng chú thuật, lại có thể lớn bao nhiêu nguyễn rủa chi lực, thế mà không đợi Long Trần kịp phản ứng, ba người kia mi tâm hắc khí cấp tốc khuếch tán, ngay sau đó kinh thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cùng ba người kia đứng chung một chỗ các cường giả, trong nháy mắt bị hắc khí quấn quanh, toàn thân bọn họ bắt đầu hư thối. Liền nguyên thần đều bị thiêu đốt, cực kỳ thống khổ. Long Trần bọn người sợ ngay người, đây là cái gì tình huống, nguyền rủa chi lực không kiểm soát, làm sao bắt đầu nguyền rủa mình người. Hỗn đản Dạ Lăng không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc kết ấn. Vô dụng, đã không kịp, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng mạng của tất cả mọi người, hình thành nguyền rủa chi lực, đến ô nhiễm các ngươi long mạch. Từ đó, trong vòng trăm năm, các ngươi phong thần hải các long mạch đem không cách nào sử dụng, lại đệ tử của các ngươi đem vận rủi cuốn thân, sát tỉnh làm bạn, trừ phi một mực có đầu rút cổ tại phong thần hải các, nếu không vừa ra khỏi cửa, liền muốn chết yếu tha hương, ha ha ha. Vị kia yêu thú nhất tộc thần hoàng cường giả, cười ha ha, lúc này hắn khuôn mặt đã hư thối, bộ dáng dữ tợn khủng bố, loại trừ tiếp nhận nguyền rủa, các ngươi còn muốn gánh vác, chém giết các tộc 87 đại thế lực hàng tỷ cường giả tội danh, từ nay về sau. Hướng các ngươi phong thần hải các lấy mạng người, đều sẽ nhiều vô số kể, ha ha ha. Vị kia Phạm Thiên đang cốc thần hoàng cường giả, cũng cười ha ha, rất là tốt ý. Lúc này, Đường Uyển Nhi bọn người mới minh bạch, vì cái gì đối phương lại phái đến ba cái cơ hồ không có cái gì chiến lực lão giả, căn bản không phải tới dọa người, mà chính là phải dùng chính mình còn sót lại sinh mệnh chi lực làm dẫn, phát động trận này khí vận nguyền rủa. Loại trừ ba vị thần hoàng cấp lão giả bên ngoài, những người khác tựa hồ căn bản không biết sự kiện này, bọn họ thống khổ kêu rên, muốn hướng ra phía ngoài chạy, đáng tiếc, rất nhanh liền hóa thành vô tận khói đen. Đáng giận Đường Uyển Nhi bọn người nghiến răng nghiến lợi, hàng tỷ cường giả sinh mệnh chi lực, hội tụ thành nguyền rủa chi khí, sinh mệnh bản năng, làm cho các nàng kìm lòng không được lui về phía sau. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà ác độc như vậy, ngay cả mình cũng tính kế. Càng phải phong thần hải các đến cổng nổi oan ức này, nhìn lấy khủng bố như thế nguyền rủa chi lực, Long Trần cũng không nhịn được vừa sợ vừa giận, nhưng là khủng bố như thế nguyền rủa chi khí, hắn cũng không dám đụng vào, làm thân thể tất cả mọi người toàn bộ chuyển hóa làm hắc khí, bắt đầu có chui vào đại địa xu thế, Long Trần cắn răng một cái, liền phải vận dụng lôi linh nhi lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể dùng lôi đình chi lực, xua tan nguyền rủa. Bất quá, Long Trần lại không có một chút chắc chắn nào. Loại này nguyền rủa chính là lấy thần lực phát khởi nguyền rủa, hết thảy đều là Phạm Thiên đang cốc ở phía sau giở trò quỷ, làm không cẩn thận, Lôi Linh Nhi cũng sẽ nhận xâm nhiễm, bất quá, Long Trần không có cách, chỉ có thử một lần. Ông ngay tại lúc Long Trần dự định triệu hoán Lôi Linh Nhi thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, cái kia thần bí gốc cây có chút chấn động một cái, ngay sau đó, Long Trần cảm nhận được một cổ mãnh liệt triệu hoán chi ý, Long Trần tâm thần siết chặt, trong lòng bàn tay khẽ rung lên. Long Trần trong lòng bàn tay, vậy mà nổi lên một đầu màu đen đường vân. Cái kia đường vân chính là thần bí gốc cây bộ dáng, nó vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng bàn tay, hiện ra một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy rất nhỏ, nhưng là hấp lực lại cực kỳ khủng bố, trước mắt vô tận hắc khí, lại bị nó trong nháy mắt hút cạn sạch sành sanh, bị hắc khí xâm nhiễm thế giới, biến đến tình lãng, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một khắc này, liền Long Trần đều ngây dại, cái kia kinh khủng nguyền rủa chỉ lực, lại bị nó cho hấp thu xong hắc khí, Long Trần trong lòng bàn tay gốc cây đồ án trong nháy mắt biến mất, Long Trần lập tức đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian. Chỉ thấy cái kia ba thước đến cao gốc cây, hấp thu xong cái kia nguyền rủa chi khí, ngược lại biến đến càng phát ra tỉnh thần. Non nóc lá cây, giống như bích ngọc, quang hoa nội liễm, mà hắn quanh thân bao phủ tia chớp màu đen, càng phát ra nồng đậm, uy áp càng ngày càng kinh khủng. Lớn nhất khiến Long Trần kinh hãi chính là, hấp thu những cái kia nguyền rủa chi lực, thân thể của nó, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, số cái thời gian hô hấp bên trong, liền cao lớn hơn một thước. Làm Long Trần thần thức tới gần nó vậy mà chậm rãi vũ động chổi non, tự hồ đối với Long Trần thổ lộ hết lấy cái gì, đáng tiếc, Long Trần không cách nào đọc hiểu tình cảm của nó. Khủng bố thế nguyên rủ chi lực, vậy mà đối với ngươi mà nói là đại bổ chi vật, khá lắm, ngươi đến cùng lai lịch ra sao a? Long Trần nhìn lấy cái này thần bí gốc cây, không khỏi một trận tê cả da đầu. Hiện tại, Long Trần đối cái này thần bí gốc cây hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là... Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này gốc cây lai lịch, sợ rằng sẽ hù chết người. Lúc này nó quanh thân khói đen mờ mịt, đoán chừng còn đang hấp thu cái kia nguyền rủa chi lực, Long Trần nhìn trong chốc lát, thấy nó hấp thu, đối bên cạnh thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ, đều không có ảnh hưởng gì, lúc này mới yên tâm lui ra ngoài. Nguyền rủa chi lực bị thần bí gốc cây lấy đi, nguyên bản vô tận cường giả biến mất, ngày khôi phục dáng dấp ban đầu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Là dường như mọi người là làm một cơn ác mộng, giải quyết xong những thứ này, cùng Nhạc Tử Phong cùng nhau đi tới, đầu tiên là cho Nhạc Tử Phong giới thiệu một chút Dạ Lăng Không. Dạ Lăng Không nhìn lấy Nhạc Tử Phong, không khỏi cảm thán nói, khủng bố như thế kiếm tu, cuộc đời ít thấy, dù cho lấy Dạ Lăng Không kiến thức, cũng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kiếm tu, mà Phong Thần Hải Các trên dưới, càng đem Nhạc Tử Phong phụng là thiên nhân. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi vô cùng thức thời. Trực tiếp cho ẩn long chiến sĩ nhóm, giới thiệu Nhạc Tử Phong. Khi biết được Nhạc Tử Phong chính là Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng lúc, bọn này nữ chiến sĩ nhóm, đều hét lên kinh ngạc. Đi thôi, Tâm Nguyệt trưởng lão đã đang chờ các ngươi, Dạ Lăng Không nói. Không kịp cùng Đường Uyển Nhi nói chuyện, mọi người liền theo Dạ Lăng Không hướng Phong Thần Hải các bên trong đi đến. Chương 5522, Kiếm Đạo Chi Môn. Phong Thần Đại Điện bên trong. Phong Hoa Tuyệt Đại Phong Tâm Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Long Trần, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong cung cung kính kính ngồi ở trước mặt nàng. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần, lại nhìn một chút Nhạc Tử Phong gật đầu nói, rất tốt, đã trải qua trùng điệp khảo nghiệm, ngươi rốt cục mò tới cánh cửa của kiếm đạo. Long Trần cùng Nhạc Tử Phong nghe được giật mình, lấy Nhạc Tử Phong thực lực, vậy mà chỉ mò tới cánh cửa của kiếm đạo. Nếu như là người khác nói ra đến loại lời này. Hai người đều sẽ cảm giác đối phương là đang gây hấn với. Phong Tâm Nguyệt nói, năm đó kiếm thần lấy một thanh trường kiếm, kinh thiên địa, trấn quỷ thần, nhân kiếm hợp nhất, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất chi nhận. Kiếm thần cao ngạo, cả đời độc lai độc vãng, chưa bao giờ thu qua đệ tử, cũng không có sáng lập đạo thống, nhưng là, lại cùng một người cởi mở, cuối cùng vì huyết chiến, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Lúc này đem vẫn lạc thời khắc, đem kiếm đạo ý chí dung nhập trường kiếm bên trong. Trường kiếm vỡ nát, mảnh vỡ xẹt qua chư thiên vạn giới, thần huy bao trùm cửu thiên thập địa. Vẫn lạc trước, kiếm thần phát hạ đại nguyện, lấy thần hồn chi lực chúc phúc kiếm đạo người tu hành, dẫn thiên địa lực lượng, chưởng càn khôn nhân quả, đạo vạn đạo chi nguyên, dẫn này chính, sửa chữa kỳ hành, nhập kiếm đạo chi môn. Bây giờ ngươi, tuy nhiên ý chí kiên định, đạo tâm như sắt, thực lực cường đại, nhưng là cuối cùng tại kiếm đạo chi môn bên ngoài bồi hồi mà thôi. Nghe được Phong Tâm Nguyệt nâng lên kiếm thần, Nhạc Tử Phong nhất thời tinh thần đại chấn, một mặt cung kính nói, đệ tử ngu dốt, xin hỏi cái này kiếm đạo chi môn là vì vật gì? Nhạc Tử Phong cả đời tỉnh thông kiếm đạo, tự phụ đối với kiếm đạo hiểu rõ, không người có thể đụng, nhưng là Phong Tâm Nguyệt mà nói, lại đối với hắn là một loại đả kích thật lớn. Nếu như hắn đều vẫn chỉ là ở ngoài cửa bồi hồi, như vậy trên cái thế giới này, có ai có thể đi vào kiếm đạo chỉ môn? Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, kiếm thần một mạch. Ta cũng không hiểu rõ, ngươi hỏi ta như thế nào kiếm đạo chi môn, xác thực làm khó ta, nhưng là theo ta được biết, từ xưa đến nay, vào tới kiếm đạo chi môn người, chỉ có một người. Nhạc Tử Phong nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn trước đó còn có chút không phục, nhưng là nghe được câu này, hắn nhất thời minh bạch, từ xưa đến nay, cũng chỉ có kiếm thần một người, tiến nhập cánh cửa kia. Nhạc Tử Phong tuy nhiên tự phụ, nhưng là trong lòng của hắn lại có hai cái sùng bái nhất người, một cái cũng là Long Trần, nếu không, lấy hắn cao ngạo lạnh lùng tính cách, tuyệt đối sẽ không đi theo bất luận kẻ nào. Mà một cái khác, cũng là kiếm thần, có thể nói, kiếm thần cũng là hắn chưa từng gặp mặt sư tôn, trong lòng của hắn, đó là chí cao vô thượng. Vừa nghe đến, chỉ có kiếm thần một người tiến nhập cánh cửa kia, hắn nhất thời trong lòng chịu phục. Cho nên, lão nhân gia ông ta mới có thể phong thần. Long Trần hỏi, Phong Tâm Nguyệt gật đầu nói, có điều, hắn một mực không có truyền thừa, chỉ có Vẫn Lạc về sau, mới được phong thần. Lại đang làm gì vậy? Long Trần ba người đều không hiểu, Phong Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười nói, kiếm thần cao ngạo, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, bởi vì tại hắn thời đại kia, nhìn chung cửu thiên thập địa, cái gọi là thần minh, cái gọi là hoàng giả, đế tôn, trong mắt hắn không đáng một xu. Nhìn chung cửu thiên thập địa, có thể vào hắn hình mắt, chỉ có một người, cho nên, hắn cũng không có ý định đem chính mình vô thượng thần thông truyền thừa tiếp, bởi vì tại hắn thời đại, căn bản không có người có thể truyền thừa y bát của hắn, tại hắn Vẫn Lạc thời điểm, có lẽ là thấy được tương lai xa xôi, tất cả mới cải biến chủ ý, đem thần hồn ý chí, thông qua trường kiếm trong tay, tán rơi cửu thiên thập địa, đem chúc phúc vậy hướng vạn cổ tiên khung, dạng này, truyền thừa của hắn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mà ngươi, cũng là cái này vô tận chúc phúc trường hà bên trong người được lợi một trong. Nhạc Tử Phong vẻ mặt đầy rung động, tu hành đến bây giờ, hắn mới lần đầu tiên nghe được, liên quan tới kiếm thần truyền thuyết. Nhạc Tử Phong nhịn không được liền muốn mở miệng hỏi thăm, thế mà, Phong Tâm Nguyệt lại vươn tay ngăn trở hắn, có mấy lời, là không thể hỏi ra lời. Rất hiển nhiên, Phong Tâm Nguyệt biết Nhạc Tử Phong muốn hỏi điều gì, nàng không cách nào trả lời, cũng không có thể trả lời vấn đề của hắn. Nhạc Tử Phong cuối cùng chỉ có thể đem chính mình muốn nói lời, cho nuốt trở vào, tuy nhiên Nhạc Tử Phong cũng không nói ra miệng, nhưng là bất kể là Long Trần vẫn là Đường Uyển Nhi đều biết hắn muốn hỏi điều gì. Kiếm thần khủng bố như thế, vì sao lại sẽ Vẫn Lạc? Kiếm thần kiêu ngạo như thế, như vậy duy nhất nhập hắn chỉ nhãn người, là ai? Đây là một cái đề tài bị cấm kỵ, thì liền Phong Tâm Nguyệt cũng không thể nói, bất quá, dựa vào nét mặt của nàng, có thể nhìn ra, nàng nhất định biết. Thế gian chỉ có kiếm thần một người, tiến nhập cánh cửa kia, cho nên được xưng là kiếm thần, nhưng là chúng ta gặp một cái tông môn, danh xưng Lăng Thiên Thần Kiếm Tông, bọn họ tổ tiên, tự xưng Lăng Thiên Kiếm Thần, tiền bối có thể biết hắn. Long Trần hỏi. Phong Tâm Nguyệt nói, đây chính là muốn nâng lên trước đó nói qua, kiếm thần tự bạo thần kiếm, tản mát thiên địa, cái kia gọi Lăng Thiên Gia Hỏa, đạt được trong đó một mảnh vỏ, liền cho rằng thu được kiếm thần truyền thừa. Thế mà gia hỏa này, đã từng là cùng kiếm thần cùng thời đại nhân vật, đã từng vô số lần muốn bái nhập kiếm thần môn hạ, nhưng là kiếm thần chướng mắt tư chất của hắn, càng xem thường nhân phẩm của hắn, căn bản không để ý hắn. Mà hắn lúc ấy, cũng là một cái cực phụ nổi danh kiếm tu, vấp phải trắc trở về sau, ghi hận trong lòng, không dám chính diện đắc tội kiếm thần, lại ở sau lưng cố ý chửi bới hạ thấp kiếm thần. Về sau kiếm thần Vẫn Lạc về sau, cũng không biết hắn làm sao gặp vận may. Vậy mà đạt được một khối thần kiếm mảnh vỡ, cảm nhận được kiếm thần kiếm ý về sau, vậy mà thật sự có đột phá, kiếm đạo chỉ thượng đột nhiên tấn mạnh, nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Từ đó tự xưng Lăng Thiên Kiếm Thần, khai sáng Lăng Thiên Thần Kiếm Tông, thu môn đồ khắp nơi, thu nạp thiên hạ kiếm đạo nhân tài. Nhưng là bởi vì kiếm thần vừa mới Vẫn Lạc không lâu, gia hỏa này liền nhảy ra, tự xưng kiếm thần, rất có thay vào đó tư thế, càng quan trọng hơn là, hắn đã từng chửi bới qua kiếm thần sự tình. Cũng bị dốc hết ra lộ ra, dẫn đến vô số kiếm thần người sùng bái bất mãn, bắt đầu thảo phạt Lăng Thiên Thần Kiếm Tông. Lăng Thiên tuy nhiên cường hãn, nhưng lúc ấy cũng không ít kiếm đạo cao thủ, bọn họ cũng là kiếm thần cuồng nhiệt người sùng bái, bọn họ tuy nhiên không vào được kiếm thần mắt, nhưng là không có nghĩa là thực lực của bọn hắn không mạnh. Lăng Thiên Thần Kiếm Tông bị giết đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng trốn vào tiểu thế giới, ẩn giấu đi, các ngươi lại gặp bọn họ, xem ra. Lăng Thiên gia hỏa này giả tâm, lại muốn rục trịch. Một mảnh vỡ, có thể nhường hắn thoát thai hoán cốt, Nhạc Tử Phong trong lòng cuồng nhiệt, cùng Long Trần liếc nhau một cái, Long Trần trực tiếp duỗi ra một bàn tay lớn, bỗng nhiên một trảo, ý kia hết sức rõ ràng, một chữ, đoạt. Nhìn đến Long Trần cái biểu tình này, Phong Tâm Nguyệt không còn gì để nói, tức giận nói, hai người các ngươi thật đúng là to gan lớn mật, cái kia Lăng Thiên làm người cẩn thận chặt chẽ, âm hiểm xảo trá, nhưng là thực lực của hắn, thế nhưng là kinh người. Các ngươi phải biết, hắn nhưng là theo thời đại kia sống sót tồn tại, nếu như thực lực không đủ mạnh, không cách nào chống cự tuế nguyệt ăn mòn, đã sớm thành bạch cốt một đống. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn đi trong tay hắn cướp bảo bối, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nghe được Phong Tâm Nguyệt nói như vậy, Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai, an ủi, không sao, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, cái đồ chơi này sớm muộn là chúng ta, chờ sau này có cơ hội cùng Mặc Niệm tụ hợp, hắn gia hỏa này ý đồ xấu nhiều, ta không tin lấy không được nó. Long Trần biết, cái này thần kiếm mảnh vỡ, đại biểu cho kiếm thần truyền thừa, Nhạc Tử Phong nẵng định thực sự nghĩ ra được, nhưng là hiện tại đi đoạt, tự hồ có chút không thực tế, có điều, các ngươi cũng không cần nóng lòng. Trong tay hắn khối kia các ngươi rất khó cầm tới, nhưng là ta biết một cái khác mảnh vỡ hạ lạc. Phong Tâm Nguyệt một câu, nhất thời nhường Nhạc Tử Phong trong lòng cuồng loạn. Chương 5523, Thiên Mạch Huyền Cảnh. Cái kia mảnh vỡ kỳ thật cũng không phải bí mật gì, nó ngay tại Thiên Mạch Huyền Cảnh bên trong. Mà Thiên Mạch Huyền Cảnh, vào chỗ tại Thiên Nguyên Thế Giới trung tâm khu vực, mỗi khi Thiên Nguyên Thế Giới đại vận vận chuyển thời điểm, liền sẽ rút ra các nơi long mạch chi khí. Làm long mạch chi khí hội tụ, cửu thiên nứt ra, thiên mạch huyền cảnh đem phá không mà tới, rơi vào đại địa phía trên, thiên mạch huyền cảnh xuất hiện, thiên cơ, địa mạch đều sẽ chịu ảnh hưởng, vạn pháp vạn đạo cũng sẽ phát sinh dị biến. Lúc này, cũng là ngưng tụ thiên mạch long khí thời cơ tốt nhất, mà tại thiên mạch huyền cảnh bên trong ngưng tụ thiên mạch long khí, càng là làm ít công to. Cái kia thiên mạch huyền cảnh, bất quá là hậu nhân cho nó lung tung đặt tên, nó vốn là tên, căn bản không có người biết. Càng không có ai biết lai lịch của nó. Mọi người chỉ biết là, nó là một khối huyền cảnh, là một chốn cực lạc, là hỗn độn đại chiến lúc, tự động độn nhập không gian ẩn nặc lên huyền diệu chi địa. Có lịch sử nhớ, thiên mạch huyền cảnh hết thảy xuất hiện qua 8 lần, nhưng lại không có quy luật có thể nói. Có lúc mấy trăm vạn năm sẽ xuất hiện một lần, có lúc ức vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Bất quá, mỗi một lần sự xuất hiện của nó, liền đại biểu cho một thời đại đại vận buông xuống. Lúc này thời điểm, các loại ẩn núp lên thế lực, đều sẽ ào ào xuất hiện, đến tranh đoạt khí vận, đám kia thằng hề, vọng tưởng lấy tử vong chi khí, nguyền rủa chúng ta long mạch, nhưng lại không biết, phong thần hải các long mạch đã sớm chuyển hướng, vị trí của bọn hắn, tuy nhiên có thể ô nhiễm chúng ta địa mạch, lại cũng không ảnh hưởng long mạch, càng sẽ không đem vận rủi gia trì tại đệ tử trên thân. Phong Tâm Nguyệt khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười khinh thường, rất hiển nhiên, những người này tuy nhiên dụng tâm ác độc. Nhưng là ai quy có hạn, mà lại, bọn họ lấy được tin tức, đã là rất nhiều năm trước, căn vốn không có ý nghĩa gì, liền coi như bọn họ ô nhiễm khối kia thổ địa, phong thần hải các chỉ cần đem cổng chuyển qua địa phương khác, để trong này hoang phế cái trăm năm, nguyền rủa chỉ lực từ tiêu tan, căn bản uy hiếp không được phong thần hải các. Phong Tâm Nguyệt chỗ lấy không có bất kỳ cái gì động tác, một mặt là không cần muốn đi làm cái gì, một mặt khác, cũng là khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến, chỉ bất quá. Long Trần đem cái kia nguyền rủa chi lực, cho cứ thế mà thu vào, điểm này lại đại xuất ngoài dự liệu của nàng. Phong Tâm Nguyệt tiếp tục nói, bát phương long mạch hội tụ thiên mạch huyền cảnh, nắm giữ long mạch thế lực, liền có thể thông qua long mạch chỉ lực, mở ra cổng, trước một bước tiến vào thiên mạch huyền cảnh. Thế mà, cái này thiên mạch huyền cảnh rút ra long mạch, không chỉ có riêng giới hạn trong thiên nguyên thế giới, vẫn còn có thế giới. Tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, các ngươi gặp được các đại thế giới cường giả. Cũng sẽ có trong truyền thuyết chủng tộc, thiên mạch huyền cảnh mở ra, thiên mạch chỉ lực tranh đoạt, sẽ là một trận chân chính gió tanh mưa máu, chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể sống sót. Đám người kia, sở dĩ cảm thấy sẽ uy hiếp được chúng ta, là bởi vì mỗi người đều sợ bị vận rủi dính vào người. Bởi vì thiên mạch huyền cảnh bên trong quá mức hung hiểm, có thể sống sót hay không, vận khí cũng sẽ chiếm cứ cực lớn thành phần. May mắn ta không dựa vào vận khí, Long Trần không khỏi biểu môi, đừng đề cập vận khí. Bởi vì nhấc lên vận khí Long Trần liền đến khí, bất quá, không thể không thừa nhận, đối tại bình thường người mà nói, vận khí tại nhiều khi, thật có thể quyết định sinh tử. Phong Tâm Nguyệt tiếp tục nói, thiên mạch huyền cảnh quá mức thần bí, cất giấu vô tận bí mật, một khối nơi vô chủ, vì sao có thể xu các tỷ hung, tự động ẩn nấp đi, tránh né hòa chiến tranh, lại tại sao lại xuất hiện, một mực không ai có thể hiểu rõ. Nhưng là có một chút, bên trong ẩn giấu đi vô số bảo vật. Trong đó có kiếm thần lưu lại thần kiếm mảnh vỡ, đã có thần kiếm mảnh vỡ, như vậy qua nhiều năm như vậy, không ai có thể đạt được nó sao? Nhạc Tử Phong nhịn không được hỏi. Phong Tâm Nguyệt nói, cái kia thần kiếm mảnh vỡ ra kiếm đạo nhất thẳng quá mức cường đại, vô số năm qua, không người nào dám đụng vào nó, áp sát quá gần, liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, thậm chí sẽ hình thần đều diệt. Đại đa số kiếm tu sẽ chỉ ở nó bên cạnh, đi cảm ngộ kiếm ý, căn vốn không ai có thể tới gần, chớ nói chi là lấy đi, cho nên, nhiều năm như vậy, nó một mực tại chỗ đó, lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy có thể tới gần nó. Nhưng là có thể hay không đạt được nó tán thành, lại là một ấn số. Lúc trước Lăng Thiên đạt được cái viên kia thần kiếm mảnh vỏ, là bởi vì kiếm thần vừa mới vẫn lạc, thần kiếm nguyên khí đại thương, mảnh vỏ lực lượng ở vào thứ nhất suy yếu thời khắc, cho nên mới có thể bị hắn đoạt được. Mà thiên mạch huyền cảnh bên trong cái viên kia mảnh vỡ, đi qua huyền cảnh pháp tắc tẩm bổ, dần dần ra đời ý chí của mình, muốn thu hoạch được nó, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Bất quá! Nếu như có thể đạt được nó, ngươi liền có thể cùng Lấn Thiên một dạng, không còn là tại kiển đạo ngoài cửa lớn bồi hồi, mà chính là đi lên một bậc thang. Không nên xem thường cái này bậc thang, một khi đạp vào cái này bậc thang, ngươi liền sẽ thấy chân chính phương hướng, sẽ không giống con ruồi không đầu bình thường bốn phía đụng. Phong Tâm Nguyệt mà nói, nhưng Nhạc Tử Phong kích động không thôi, chính như Phong Tâm Nguyệt nói, hắn kiếm đạo đến trước mắt cái trạng thái này, tự hồ lâm vào một cái bình cảnh. Thật giống như đứng tại một chỗ núi cao nhất phía trên, chung quanh sương mù tốt tươi, nhìn không thấy phương hướng, nhìn không thấy con đường, hắn có dám tùy tiện hành động, bởi vì một bước đạp hụt, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Đây cũng chính là Phong Tâm Nguyệt nói tới, tại đạo môn bên ngoài bổi hồi, nếu như đạt được cái này viên thần kiếm mảnh vỏ, liền có kiếm thần chỉ dẫn, tối thiểu, hắn biết, tương lai đường ở phương hướng nào. Không chỉ cái kia thần kiếm mảnh vỡ, ta hoàng đạo nghịch lân cũng ở đó. Đúng lúc này, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên vang lên hỗn độn Long Đế thanh âm, nghe được hỗn độn Long Đế thanh âm, Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên, tiền bối, ngài hoàng đạo nghịch lân, không phải tại Đế Long Cốc Vạn Long Sào bên trong sao, ta cái gì thời điểm đã nói với ngươi? Hỗn độn Long Đế nói. Cái này, Long Trần vừa nghĩ, có vẻ như hỗn độn Long Đế còn thật chưa nói qua câu nói này, bất quá, lúc trước hỗn độn Long Đế nói, sẽ chỉ dẫn hắn tìm tới hoàng đạo nghịch lân. Hắn vẫn cho là, hoàng đạo nghịch lân ngay tại Đế Trong Long Cốc Vạn Long Sào bên trong, chính như nàng nói, lần này thiên mạch huyền cảnh bên trong, tất nhiên là máu chảy thành sông huyết chiến, ta có dự cảm, sẽ có hỗn độn thời đại quái vật, tiến vào bên trong, loại cấp bậc kia quái vật, là ngươi chưa bao giờ từng gặp phải, lần này, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Hỗn độn Long Đế nói, thì liền hỗn độn Long Đế đều dùng nhất thiết hai chữ, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên. Bọn họ có ít người là hướng về phía vẫy ngược của ta mà đến, có ít người là hướng về phía cái khác chí bảo, tóm lại, thiên mạch huyền cảnh một khi mở ra, cũng là một trận gió tanh mưa máu. Lần này, ngươi không thể lại đơn thương độc mã xong, nếu không tất nhiên sẽ chết ở bên trong, ngươi nhất định phải dựa vào Long Huyết Quân Đoàn lực lượng. Hỗn độn Long Đế nghiêm túc nói, Long Trần gật gật đầu, nghe được hỗn độn Long Đế nói như vậy, xem ra cái này thiên mạch huyền cảnh. Chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một trận khảo nghiệm, cái này thiên mạch huyền cảnh, không chỉ có hỗn độn Long Đế nghịch lân, còn có thần kiếm mảnh vỡ, đây đều là làm cho người điên cuồng chí bảo. Mà lại mặc kệ là Phong Tâm Nguyệt vẫn là hỗn độn Long Đế, trong giọng nói, đều để lộ ra, bên trong bảo vật, tuyệt đối không chỉ những thứ này. Ông, đúng lúc này, trong đại điện thần quang lấp lóe, Long Trần bọn người sững sờ, đây là có việc gấp bẩm báo tín hiệu. Chương 5524 Tổng các. Tổng các người đến. Phong thần tả sứ Dạ Lăng không đến, khuôn mặt nghiêm túc nói năm chữ. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nghe được tổng các hai chữ, không khỏi sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ phong thần hải các là phân các? Nghe được tổng các người đến, Phong Tâm Nguyệt không khỏi nhíu mày nói, các chủ đại nhân đâu? Bế quan Dạ Lăng không buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói, Phong Tâm Nguyệt không còn gì để nói, nàng xem thấy Dạ Lăng không? Dạ Lăng không nhất thời một trận tê cả da đầu, chặn lại nói, ngài tha cho ta đi, ta ứng phó không được. Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía Long Trần nhất thời cảm giác được không ổn, thế mà không đợi hắn mở miệng, Phong Tâm Nguyệt nói, từ giờ trở đi, Long Trần ngươi đến phụ trách một chút phong thần hải các công việc, nếu có người hỏi ngươi chức vụ, liền nói, ngươi bây giờ là phong thần hải các phó các chủ. Phong Tâm Nguyệt nói xong, thân ảnh liền biến mất, Long Trần cả người đều ngây dại, cái này đều là chuyện gì a? Các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Long Trần nhìn về phía Dạ Lăng không, Dạ Lăng không cười khổ nói, Tâm Nguyệt trưởng lão không thích xã giao, mà ta cũng không am hiểu xã giao, lần này, chỉ sợ muốn phiền phức huynh đệ ngươi, không, hắn là phiền phức phó các chủ đại nhân. Tình huống gì à? Phó các chủ đều có thể tùy ý bổ nhiệm. Long Trần đễu mộng, Dạ Lăng không nói, Tâm Nguyệt trưởng lão thân phận đặc thù, nàng nói bổ nhiệm cũng là bổ nhiệm, huống chi, các chủ đại nhân đang bế quan, dù sao cũng phải có người chủ sự a. Long Trần đầu lập tức liền lớn, đây cũng quá hố người đi, Phong Tâm Nguyệt cái này vung tay chưởng quỷ vung đến cũng quá nhanh, nhanh đến mức Long Trần trở tay không kịp. Phong Thần Hải các có ý tứ gì, tổng các người tới, chậm chạp không thấy các chủ tiếp kiến, kiêu ngạo thật lớn, nhường lão phu nhìn xem, đến cùng là dạng gì nhân vật, cần lão phu đến đây lễ bái hay sao? Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội truyền đến, chấn động đến đại điện vang lên ong ong, ngay sau đó một cái vóc người khôi ngô, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng lão giả đi đến. Mà ở phía sau hắn, có 70, 80 người, loại trừ mấy cái vị lão giả bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là nam nữ trẻ tuổi. Cầm đầu vị lão giả kia, chính là một vị nửa bước thần hoàng cường giả, có lẽ là bởi vì tức giận nguyên nhân, quanh người hắn thần văn lưu chuyển, thần lực ba động kinh người, mới vừa vào đến. Một cổ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Phía sau hắn mấy cái vị lão giả, đều là nhân hoàng cảnh cường giả, bất quá, những này nhân hoàng cường giả, khí tức kinh người, viễn siêu người bình thường hoàng, hai con mắt quang hoa nội liễm, ẩn mà không lộ, đều là cao thủ. Ở phía sau, là một đám đệ tử trẻ tuổi, trang phục của bọn hắn cùng Phong Thần Hải các đệ tử cơ bản một dạng, nhưng là, lại càng thêm lộng lẫy, Long Trần nhìn đến y phục của bọn hắn lên. Có tơ vàng cuốn quanh, ba động dị thường, hiển nhiên, là có trận pháp cường đại gia trì. Liền xem như Đường Uyển Nhi làm thần nữ thân phận đặc hữu phục sức, cũng không cách nào cùng bọn hắn so, chỉ là quần áo, liền muốn so Đường Uyển Nhi cao hơn mấy cái cấp bậc. Những người này, mặc kệ là lão vẫn là tuổi trẻ, nguyên một đám kiêu ngạo gấp, cái cầm nâng cao, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người. Bất quá, không thể không nói, những người này từ trên xuống dưới khí tức kinh người. Nhất là những đệ tử trẻ tuổi này, nguyên một đám giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén khí tức, tự hồ có thể cắt đứt hư không, đều là nhất đẳng cao thủ. Khí tức của bọn hắn cổ lão thương hồ đồ, có rõ ràng hỗn độn chi khí, hiển nhiên, bọn họ đều là bị phong ấn cường giả, khí huyết chi lực không hiện, hẳn là vừa mới bị tỉnh lại không lâu, khí huyết chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Khi thấy những người này, Long Trần, Đường Uyển Nhi tâm lý giật mình, khí huyết chi lực không có khôi phục. Liền có như thế khí tức kinh khủng, nếu như hoàn toàn khôi phục, liền cực kỳ khủng khiếp. Long Trần vừa nhìn thấy những người này gương mặt cùng khí thế, Long Trần nhất thời minh bạch, vì cái gì các chủ bế quan không ra, Phong Tâm Nguyệt rời đi, Dạ Lăng không đánh chết cũng không nguyện ý tiếp đãi bọn hắn. Tuy nhiên, không biết đám người này lai lịch cụ thể, nhưng là từ tổng các cái danh xưng này đến đoán, cùng những người này hơn người một bậc khí thế, cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Đám người này nhìn đến đây lại có ba cái đệ tử trẻ tuổi. Mà lại chỉ có Đường Uyển Nhi mặc lấy Phong Thần Hải các đệ tử phục sức, Long Trần mặc áo đen, Nhạc Tử Phong mặc áo xanh trường sam, nhất thời đem bọn hắn cho nhìn sửng sốt. Lão giả kia nhìn về phía Dạ Lăng không, lạnh giọng quát nói, ngươi chính là chỗ này quản sự a, ta hỏi ngươi, biết rất rõ ràng tổng các người tới, lại không xếp hàng nghênh đón, là đạo lý gì? Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Dạ Lăng không cũng là dễ tính, đối mặt lão giả kia hùng hổ dọa người chất vấn. Sửng sốt không trên một tiếng, cũng không giải thích, Long Trần đối Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong nháy mắt, hai người nhất thời hiểu ý, theo Long Trần liền đi ra ngoài, thật giống như không nhìn thấy đám người này bình thường. Long Trần cũng không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra đám người kia không dễ chọc, dứt khoát không thèm để ý bọn họ, coi như sự tình gì không có xảy ra. Long Trần cài này vừa đi, Dạ Lăng không cũng là da mặt dậy, hắn vậy mà cũng đi theo ba người sau lưng, cũng nghĩ thoáng chuồn mất, ba người biểu hiện. Kém chút không có đem lão giả kia phối cho tức nổ tung, gặp qua nhục nhã người, chưa thầy qua như thế nhục nhã người, tốt xấu các ngươi ngược lại là nói một câu a, không trên một tiếng liền đi tính toán chuyện gì xảy ra. Không nhìn chúng ta. Đem chúng ta làm không khí. Những người này hỏa khí lập tức liền đi lên. Đứng lại, các ngươi là kẻ điếc vẫn là người câm, sẽ không nói chuyện. Một người đệ tử vượt ngang một bước, vui bàn tay, chặn Long Trần đường đi. Tại sao muốn mắng chửi người? Long Trần không khỏi nhíu mày. Đây coi là mắng chửi người à? Nói với các ngươi lời nói các ngươi không có phản ứng, không chịu về đáp vấn đề, chúng ta nghĩ đến đám các ngươi là kẻ điếc người câm có vấn đề sao? Ngăn lại Long Trần nam tử kia cười lạnh nói, Vậy theo các ngươi nói như vậy, các ngươi miệng thúi như vậy, ta nghĩ đến đám các ngươi là vừa ăn xong phân, không nghĩ nói với các ngươi lời nói, không được sao? Long Trần chế giễu lại nói. Muốn chết, người kia giận dữ, ngăn đón Long Trần tay, đột nhiên đối với Long Trần cổ áo chập tới. Ba kết quả hắn tay, còn không có đụng phải Long Trần cổ áo, Long Trần bàn tay lớn, đã trước quất vào trên mặt của hắn, phốc một tiếng bạo hưởng, máu tươi vẩy ra, nam tử kia nửa gương mặt bị Long Trần một bàn tay đập nát, người bay ra ngoài, dẫn tới những người kia một tràng thốt lên. Đây là Long Trần cố ý thu liễm rất nhiều khí lực, nếu không lấy hắn cái này yếu đuối nhục thân, Long Trần tùy ý một bàn tay, đều có thể đem hắn đánh nổ tung. Tiểu tử ngông cuồng, gặp Long Trần xuất thủ đã thương người, một cái nhân hoàng lão giả giận dữ, một chưởng đối với Long Trần đánh tới, mà lúc này, cùng bọn hắn cùng đi các cường giả, nguyên một đám giận không nhịn nổi, ào ào cầm binh khí. Thế mà, lão giả kia vừa mới xuất thủ, một thanh lạnh lẽo trường kiếm, lặng yên không tiếng động xuất hiện, chỉ lão giả kia mi tâm, lão giả kia toàn thân cứng đờ, tất cả mọi người làm hoảng sợ. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ lão giả kia mi tâm, mũi kiếm đã đâm rách da của hắn, máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi trượt xuống. Trên trường kiếm, lực lượng ngưng mà không phát, ai cũng có thể cảm nhận được trường kiếm kia bên trong, dời núi lấp biển bình thường lực lượng, một khi Nhạc Tử Phong thôi động, lão giả kia đem sẽ lập tức chết tại chỗ. Nhạc Tử Phong không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, thế mà hắn bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác đáy lòng phát lạnh. Giờ khắc này, trong đại điện, yên ỉnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 5525, Tổng viện thực lực. Nhạc Tử Phong một kiếm này, quá đột nhiên, ai cũng không thấy rõ động tác của hắn, trường kiếm liền đã điểm vào lão giả kia mi tâm phía trên, đưa người vào chỗ chết. Kiếm pháp cũng không đáng sợ, thế mà so với nó càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ chính là, tại Nhạc Tử Phong một kiếm này đâm ra trong nháy mắt, tại chỗ cường giả có một cái tính toán một cái, đều không có sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, một kiếm này mặc kệ đâm về người nào, kết quả cũng giống nhau, ai cũng trốn không thoát. Trí mạng một kiếm, lại làm cho người cảm giác không đến bất luận cái gì nguy hiểm, đây mới là đáng sợ nhất. Một khắc này, đám người này sắc mặt toàn cũng thay đổi. Ngay từ đầu, tinh thần của bọn hắn đều bị Dạ Lăng Không hấp dẫn, về sau lại bị Long Trần hấp dẫn, tuy nhiên cũng có người đem một bộ phận chú ý lực, tập trung vào Đường Uyển Nhi trên thân, nhưng không ai chú ý Nhạc Tử Phong. Bởi vì trong mắt bọn họ, Nhạc Tử Phong chiến đấu lực cơ hồ là không, căn bản là không có cách đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, thế mà Nhạc Tử Phong một kiếm này, lại rõ ràng nói cho bọn hắn, cảm giác của bọn hắn đều bị lừa gạt. Nhạc Tử Phong đem lão giả kia chế trụ, lão giả kia vừa sợ vừa giận, cũng không dám động đậy, bởi vì hắn biết, sinh tử của hắn toàn ở Nhạc Tử Phong nhất niệm chi gian, dù cho có vị kia nửa bước nhân hoàng cường giả, cũng vô pháp cứu hắn. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt mũi nhăn nheo mặt to nói, người trẻ tuổi, không muốn xúc động như vậy, nhớ kỹ, xúc động là ma quỷ, nó sẽ đem ngươi kéo vào tử vong vực sâu. Lão giả kia kinh sợ gặp nhau, nhưng lại không dám phản kháng, mặc cho Long Trần tay đập lấy mặt của hắn, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Gặp Long Trần xưng hô lão giả kia vì người trẻ tuổi, Đường Uyển Nhi kém chút không có bật cười, đều già đến độ này tuổi, còn gọi người trẻ tuổi. Long Trần gia hỏa này quá độc ác, rõ ràng là trào phúng hắn cao tuổi tuổi, vẫn còn như thế ấu trĩ, quả thực là giết người tru tâm. Song khi Long Trần đập cái kia mặt của lão giả về sau, mọi người hoảng sợ phát hiện, chỉ tại lão giả kia em mờ tâm trường kiểm, không biết cái gì thời điểm bị thu về. Nhạc Tử Phong đứng ở nơi đó, dường như sự tình gì đều chưa làm qua đồng dạng, vừa mới hết thảy, dường như cũng là ảo giác, đám người này mới hiểu được, trước mắt mấy người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bọn họ trước đó ngạo khí, lập tức biến mất, vị kia nửa bước thần hoàn cảnh lão giả, cưỡng chế lửa giận, nhìn lấy Dạ Lăng Không nói, các hạ là ai? Thế nhưng là các chủ, hắn gặp Dạ Lăng Không đồng dạng là nửa bước thần hoàn cấp cường giả, cho nên mới cho rằng Dạ Lăng Không là người cầm quyền, tính là không phải các chủ, cũng là phó các chủ mới đúng. Gặp người kia hỏi thăm, Dạ Lăng Không đầu, lắc cùng trống lúc lắc giống như, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ phong thần tả sứ. Cũng không phải cái gì các chủ, trong tay của ta một điểm quyền lực đều không có, ngươi có chuyện gì không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Phong thần tả sứ, Dạ Lăng Không vì đùn đẩy trách nhiệm, vậy mà không cẩn thận đem thân phận của mình nói ra, những người này không khỏi quá sợ hãi. Phong thần tả sứ, đó là một cái cực kỳ đặc thù chức vị, thậm chí là một cái cực kỳ đặc thù chức vị. thậm chí so các chủ còn muốn tôn quý, bọn họ vậy mà đều nhìn lầm, chỉ bất quá, Dạ Lăng Không người này, xem ra uể oải, luôn luôn mặt ủ mày cho bộ dáng, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là phong thần sứ giả. Dạ Lăng Không gặp thân phận bại lộ, chặn lại nói, ta cái này phong thần tả sứ, chuyện gì đều mặc kệ, hết thảy toàn bằng vị này Long Phó các chủ phân phó. Dạ Lăng Không lập tức đem phiền phức đá cho Long Trần, mà Long Trần lúc này chính hướng đại điện bên ngoài đi, mắt thấy liền muốn vụng trộm chạy ra ngoài, lúc này đám người này ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân. Long Trần không còn gì để nói, ngươi liền không thể nói hơn hai câu nói nhảm, chờ ta đi sau khi đi ra ngoài, ngươi lại cho thấy thân phận của ta, khi đó, lão tử đều chuồn đi, lúc này thời điểm, nếu như hắn lại chuồn mất, vậy thì có chút không tưởng nổi. Long Phó các chủ, đám người này đều sợ ngây người, người trẻ tuổi này, lại là phong thần hải các phó các chủ. Long Trần mắt thấy đi không được, dứt khoát thoải mái xoay đầu lại nói, ta chính là phong thần hải các phó các chủ, các ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Lão giả kia đè xuống khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói, lão phu chính là phong thần tổng các ngự phong thống lĩnh. Long Trần trong lòng giật mình, bất quá vẫn là thuận miệng nói một câu nói, thứ A, bởi vì dựa theo Long Trần nhận biết, bình thường tự xưng là thống lĩnh, bình thường đều là thứ, nếu như là chính, đều sẽ tự xưng là đại thống lĩnh. Lão giả kia nhất thời một trận xấu hổ, gật đầu nói, không sai, lão. Tại hạ phong thần tổng các ngự phong phó thống lĩnh Kim Khoa, gặp qua Long Phó các chủ. Trước đó, lão giả kia còn tự xưng lão phu, mà Long Trần một câu liền vạch trần lai lịch của hắn, hắn nhất thời minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi này, không tầm thường, vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn, đem lão phu cho đổi thành tại hạ, đồng thời sau cùng, đối Long Trần ông quyền hành lễ, lấy đó tôn trọng, không thể không nói. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, trước đó bọn họ hung hăng càn quấy, hiện tại kiến thức bên này thế lực về sau, nhất thời rất là biết điểu. Long Trần có chút liền ông quyền nói, tại hạ Long Trần, tất cả mọi người không là người ngoài, liền không cần gì lễ tiết, vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi, chư vị đến đây, có dặn dò gì? Lão giả kia nói, thiên mạch huyền cảnh mở ra sắp đến, phân viện chậm chạp không có tin tức lan truyền, tổng viện đặc biệt phái lão. Khụ khụ. Điều động chúng ta đến đây xem xét một chút, đối với tổng viện tình huống, Long Trần cái gì đều không hiểu rõ, nhưng là cũng không thể lộ ra chân ngựa, gật đầu nói, thiên nguyên thế giới bên này cục thế không rõ, Long Mạch chưa tỉnh, hết thảy đều tại trong quan sát, cũng không có cái gì tình báo hữu dụng báo cáo, cũng không phải là chúng ta lười biếng. Long Trần không rõ tình huống, chỉ có thể tin miệng nói lung tung, mà lão giả kia cũng không biết thực hư, chỉ có thể gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Không đợi lão giả kia tiếp tục đặt câu hỏi, Long Trần sợ lộ ra sơ hở, trực tiếp hỏi ngược lại, tổng viện bên kia, không biết có gì bố trí cùng quy hoạch, cần chúng ta như thế nào phối hợp? Long Trần cái này hỏi một chút, lão giả kia trực tiếp hồi đáp, tổng viện 3.000 vạn bị phong ấn thiên kiêu, đã bị tỉnh lại, 7 ngày sau, đánh đến nơi phong thần hải cát, đến lúc đó, khả năng cần. Cần, lão giả kia nói đến đây, bỗng nhiên biến đến ấp úng lên, Long Trần cười. Có phải hay không cần chúng ta phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn, kỳ thật cũng không tính là phục tùng mệnh lệnh, chính là mọi người phối hợp một chút, rốt cuộc, tổng viện đệ tử nhân số nhiều một ít, thực lực mạnh một số. Trọng yếu nhất chính là, cái kia thiên mạch huyền cảnh bên trong, hung hiểm vô tận, nhất định phải có một cái thống soái mới có thể bảo trì chiến lực hoàn chỉnh, giảm bớt thương vong. Lão giả kia nói, Long Trần cười, nói trắng ra là, không phải là muốn phân viện phục tùng tổng viện a. Phục tùng tổng viện cũng không có gì, nhưng là các ngươi vừa lên đến, liền bày ra hơn người một bậc tư thế, liền sợ đến lúc đó, các ngươi những cái kia thiên kiêu nhóm, sẽ không đem chúng ta phân viện đệ tử làm người nhìn đây. Chúng ta sẽ làm tiếp đãi chu đáo, cũng sẽ cho những người này đưa ra vài chỗ, cung cấp bọn họ nghỉ ngơi, nhưng là cái gọi là phục tùng cùng thống soái phương diện, ta cần giữ nguyên ý kiến. Long Trần đáp lại nói. Giữ nguyên ý kiến? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bằng các ngươi phân viện những đệ tử này, liền dám đi thiên mạch huyền cảnh bên trong chịu chết à? Lúc này, trong đám người một vị nữ đệ tử, thực sự nhìn không được đứng dậy, cười lạnh nói, ý trào phúng, lộ rõ trên mặt. Nữ tử kia vừa mở miệng, những người khác sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 5526, Thiên Kiêu Vô Tận. Có ý tứ gì? Nhìn đến nữ tử kia vừa mới bị chấn nhiếp, hiện tại lại trở nên lớn lối. Đường Uyển Nhi nhất thời giận không chỗ phát tiết, mặt lạnh lấy hỏi. Có ý tứ gì? Nữ tử kia cười lạnh nói, không có chúng ta tổng các xuất thủ, chỉ bằng các ngươi phân các chút thực lực ấy, tiến vào thiên mạch huyền cảnh, đối mặt các tộc cường giả, không là chịu chết là cái gì? Ta lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, phải biết, tổng các chủ nói, đừng nhìn ta nhóm bị phong ấn thiên kiêu, chỉ có hơn 30 triệu, tăng thêm đương đại thiên kiêu, đó là lấy ức đến mà tính toán. Nhưng là một khi tiến vào thiên mạch huyền cảnh, có thể có một nửa người còn sống trở về, cũng đã là phong thần phù hộ, lấy tổng các lực lượng, còn không thể lạc quan, nếu như các ngươi những người này đơn độc tiến vào thiên mạch huyền cảnh, kết cục chỉ có một cái kia chính là toàn quân bị diệt, các ngươi chỉ có bám vào tổng các lực lượng dưới, mới có còn sống cơ hội, cái gọi là lời thật thì khó nghe, nhưng là ta nói chính là sự thật. Nghe được cái kia lời của cô gái, vốn là Đường Uyển Nhi nổi giận trong bụng, cảm thấy nàng quá phách lối, nhưng là thật dựa theo nàng nói tới, nhiều cường giả như vậy, có thế có một nửa trở về, tính là thắp nhang cầu nguyện, như vậy thiên mạch huyền cảnh bên trong nguy hiểm, xác thực kinh đến nàng. Thanh Nga, có lời nói thật tốt nói, không muốn mang có người tâm tình. Vị kia thống lĩnh đại nhân mở miệng nói. Nói xong, vị kia thống lĩnh quay đầu nhìn về phía Long Trần nói, Thanh Nga bị phong ấn sớm, cũng không có trải qua cái gì quen mặt, người tâm tình nắm giữ không tốt, dễ dàng kích động, nhưng là nàng cũng là tốt bụng, hy vọng chư vị đừng nên trách, rốt cuộc, phân viện tổng viện đều là người một nhà, ngài nói đúng đi. Vị kia thống tỉnh, lúc này đối Long Trần không phải thường khách khí, vậy mà dùng tới ngài, hắn cũng coi là lão du điều, ngay từ đầu không nhìn ra chuyện gì xảy ra, nhưng là càng xem Long Trần, càng phát ra hiện căn bản xem không hiểu Long Trần. Mà lại mặc kệ là Long Trần, vẫn là Nhạc Tử Phong ánh mắt của bọn hắn, thủy chung bình tĩnh như nước, an tĩnh làm cho người cảm thấy đáng sợ. Hắn nhất thời cảm thấy có kỳ quặc, cho nên nói chuyện tận lực khách khí, miễn cho gây ra phiền toái gì, có lẽ, đây cũng là giang hổ càng già lá gan càng nhỏ, trong mọi người, loại hắn thứ nhất cẩn thận. Hắn lời nói này, nói đến ngược lại là có chút trình độ, đã khen ngợi nữ tử kia, cũng để cho Long Trần bọn người, không có ý tứ cùng với nàng tính toán, miễn cho phá hủy bầu không khí. Nữ tử kia lại nói, các ngươi đừng tưởng rằng, chúng ta cũng là 3.000 vạn người phong ấn bên trong người nổi bật, nói thật, chúng ta tại những người này, đều là hạng chót tồn tại, chính là bởi vì thực lực đồng dạng, mới lại càng dễ bị tỉnh lại, chúng ta là nhóm đầu tiên bị tỉnh lại, vừa tốt đi cùng thống lĩnh đại nhân đến đi vòng một chút mà thôi. Nữ tử kia vừa mở miệng, đệ tử khác sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên, bọn họ không quá nguyện ý tiếp nhận hạng chót hai chữ này. Nhưng là lại không thể không thừa nhận đây là sự thật, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cũng cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá, ta vẫn là trước đó thái độ, ta sẽ giữ nguyên ý kiến. Long Trần nói. Ngươi, gặp Long Trần khó chơi, nàng những lời này tính toán cũng là vô ích, không khỏi vừa giận lại vội. Long Trần khoát tay một cái nói, Thanh Nga cô nương, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng là, ta cũng có nguyên tắc của ta, tổng viện thực lực cường đại, chúng ta phân viện nhỏ yếu. Nếu như hòa vào nhau, phân viện đương nhiên muốn về tổng viện thống soái, nhưng là, phân viện đệ tử đều là cùng ta lẫn vào, ta muốn đối bọn hắn phụ trách, nếu như tổng viện có ưu tú thống soái, chúng ta tự nhiên nguyện ý dung nhập trong đó, nhưng nếu như có người vênh vang đắc ý, ưa thích dùng xuống mí mắt nhìn người, cũng làm người ta có chút không thoải mái, nhất là trên chiến trường, chúng ta làm sao biết, hắn có thể hay không bởi vì xem chúng ta không vừa mắt, liền để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, tùy ý đi hy sinh. Cái này sao có thể? Nữ tử kia cả giận nói. Đừng nói với ta không thể nào, trên cái thế giới này, không có cái gì là không thể nào. Nếu quả thật có xảy ra chuyện như vậy làm sao bây giờ? Ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Long Trần hỏi. Cái này. Nữ tử kia nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào, rốt cuộc, nàng chỉ là một người đệ tử mà thôi, nàng chợt phát hiện, lời nói của chính mình đến hơi lớn, kỳ thật. Lúc này thời điểm, vị kia thống lĩnh mở miệng. Thế mà Long Trần lại không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đánh gãy hắn, ta đã nói qua, chờ tổng viện đại quân đến, ta làm tiếp định đoạt, hiện tại ta không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả, chúng ta phân viện chỗ biên hoang, nhưng là cảnh sát cũng không tệ lắm. Một hồi, dạ tả sứ sẽ mang chư vị thị sát một chút chúng ta phong thần hải cát, cảm thụ một chút nhiệt tình của chúng ta. Dạ tả sứ ngài khổ cực, Long Trần nói xong, liền mang theo Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi rời đi, không để ý chút nào một mặt mộng bức Dạ Lăng Không. Long Trần đem đám người này ném cho Dạ Lăng Không, Dạ Lăng Không trên mặt, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chỉ có thể kiên trì tiếp đãi. Long Trần ba người rời đi đại điện, một đường bước đi, Nhạc Tử Phong nhìn không được nói, 3.000 vạn, cái số này vô cùng đáng sợ a. Phải biết, những đệ tử này thực lực là phi thường cường đại, nếu như khí huyết chi lực khôi phục, còn muốn càng lớn mạnh một chút. Mà cường đại như thế đệ tử, lại là hạng chót tồn tại, chính như Nhạc Tử Phong nói, thật là đáng sợ. Có thế không đáng sợ a? Liền Hỗn Độn Long Đế Hoàng Đạo Nghịch Lân đều ở bên trong, các đại thế lực khẳng định phải dốc toàn bộ lực lượng, liều mạng tranh đoạt a. Mà lại, nghe Phong Tâm Nguyệt cùng Hỗn Độn Long Đế khẩu khí, bên trong bảo vật, cũng không chỉ thần kiếm mảnh vỡ cùng Long Lân hai thứ này, chỉ là hai thứ đồ này, liền đã làm cho Long Trần cùng Nhạc Tử Phong không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt, tin tưởng người khác cũng giống vậy, bọn họ khẳng định đối bên trong bảo vật nhất định phải được. Kỳ quái là, sư phụ chưa bao giờ đã nói với ta tổng viện sự tình, đây cũng quá khoa trương. Đường Uyển Nhi bây giờ còn chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái tổng cát. Mà lại, nghe đối phương khẩu khí, tổng cát thực lực, muốn so Phong Thần Hải Các mạnh lớn ngàn vạn lần, có hay không một loại khả năng, Phong Thần Hải Các bất quá là dùng để che giấu tai mắt người, cố ý yếu thế lấy địch, tổng cát mới thật sự là Phong Thần Hải Các, bây giờ thời cơ chín mùi, bọn họ không lại lo lắng bại lộ thực lực đâu. Long Trần hỏi. Còn thật có loại khả năng này nha, Đường Uyển Nhi giật mình, ta phát hiện, mặc kệ là sư phụ ta, vẫn là Dạ Tả Sứ, cùng vị kia thần bí các chủ, tựa hồ đối với Phong Thần Hải Các cũng không quá để bụng, một bộ xa cách bộ dáng. Đi qua Long Trần như thế nhắc nhở, Đường Uyển Nhi cũng phát giác không thích hợp, tựa hồ hết thảy chính như Long Trần nói tới, Phong Thần Hải Các yếu thế lấy địch, chẳng lẽ cũng là vì che giấu chân chính Phong Thần Hải Các. Những chuyện này, cùng chúng ta không có quan hệ gì, Uyển Nhi, đi đem Ẩn Long quân đoàn triệu tập lại, Long Trần nói. Làm sao? Có hành động. Đường Uyển Nhi sững sờ. Hành động cái gì, Tử Phong tới, ngươi dự định cứ như vậy buông tha hắn a? Long Trần nháy mắt mấy cái nói, Đường Uyển Nhi nhất thời minh ngộ, như một trận gió rời đi. Nhạc Tử Phong một trận cười khổ, hắn dĩ nhiên minh bạch Long Trần dụng tâm, Long Trần vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói, gì thôi, các nàng có rất nhiều người, đều là ngươi tương lai vợ của huynh đệ, đừng keo kiệt, nhiều dạy điểm. Nói chuyện, hai người thẳng đến Ẩn Long đảo đi đến. Chương 5527, Hồng Nhan Tri Kỷ. Xuy xuy xuy. Đạo đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách trường không, hư không bên trên, hiện ra từng đạo màu đen sợi tơ, vậy cũng là vết nứt không gian. Ẩn Long chiến sĩ nhóm tay cầm trường kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm mãnh liệt trảm, đạo đạo kiếm khí kích xạ, hình thành vô biên sóng kiếm, khí thế kinh người. Nhạc Tử Phong đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Ẩn Long chiến sĩ nhóm, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Mà hắn lại khuôn mặt lạnh lùng, nói năng thận trọng, Ẩn Long chiến sĩ nhóm, tại Nhạc Tử Phong chỉ điểm, luyện tập kích phát kiếm khí, vốn để kích thích kiếm khí, đối với các nàng tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng, nhưng là tại Nhạc Tử Phong trước mặt, các nàng chỗ kích phát ra kiếm khí, căn bản không phải kiếm khí, nói khó nghe một điểm, cùng khẩu khí không sai biệt lắm, làm Nhạc Tử Phong nói ra như thế đã thương người thời điểm, Ẩn Long chiến sĩ nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Các nàng tại Long Trần chỉ huy dưới, đã đi vào cao thủ chân chính hàng ngũ, các nàng dũng mãnh, không sợ, tại thất bảo không gian bên trong chém giết, đã triệt để làm các nàng thoát thai hoán cốt, các nàng có vinh quang của mình, có sự kiêu ngạo của chính mình, các nàng dùng máu và lửa, tại đúc thành Ẩn Long quân đoàn tên. Các nàng sớm liền nghe nói qua Long Huyết quân đoàn, cũng biết Long Huyết quân đoàn cường đại, trong lòng đối Long Huyết quân đoàn, cũng tràn đầy tôn kính cùng khâm phục. Phong Thần Hải Các trước cửa Nhạc Tử Phong một kiếm kia, kinh diễm các nàng, sùng bái chi tâm tự nhiên sinh ra, nhưng là Nhạc Tử Phong câu nói này, lại thật sâu đau nhói lòng của các nàng. Bất quá, các nàng tâm địa thiện lương, dù cho bị đau nhói, cũng không có phản bác, càng không có ác ngôn đối mặt, mà chính là một mực lặng lặng nghe. Thế mà, làm Nhạc Tử Phong cho các nàng làm mẫu một lần kích phát kiếm khí phương thức, đó là một loại các nàng chưa từng thấy qua phương thức, triệt để chấn động các nàng. Cùng Long Trần truyền thụ cho phương pháp so sánh, phương pháp của các nàng lộ ra ngây thơ như vậy, song khi các nàng tại Nhạc Tử Phong chỉ đạo dưới, nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể cắt đứt hư không, nhìn lấy cái kia vết nứt không gian, cùng bên tai truyền đến nứt rực rỡ bình thường thanh âm, trong các nàng tâm vô cùng hưng phấn. Nhạc Tử Phong gia hỏa này, gương mặt ghét bỏ, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ăn. Nơi xa ngọn núi bên trên, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần sóng vai mà ngồi, mỗi người gặm trái cây. Nhìn phía xa trên quảng trường Ẩn Long chiến sĩ, Đường Uyển Nhi biểu môi nói, hắn năng lực lấy tính tình dậy cũng không tệ rồi, nếu như không phải nhìn lấy các huynh đệ mặt mũi, Nhạc Tử Phong đánh chết cũng sẽ không dạy các nàng. Long Trần cười khổ nói, Nhạc Tử Phong chính là kiếm đạo bên trong tuyệt thế thiên tài, Long Trần theo phàm giới một đường chinh chiến đến tiên giới, trên kiếm đạo, Long Trần chưa bao giờ thấy qua có thể cùng Nhạc Tử Phong sánh vai tồn tại, càng là thiên tài, càng là cho nhìn không được người khác ngu dốt, theo Nhạc Tử Phong biểu lộ, Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kiếm thần năm đó tung hoành thiên hạ, lại không có truyền tông lập phái. Bỗng nhiên, Đường Uyển Nhi tựa ở Long Trần trên thân, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt cười xấu xa, ngươi nói, ta những tỷ muội này, có khả năng hay không nhường hắn động tâm? Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định như vậy, Đường Uyển Nhi sững sờ, lập tức nhìn lấy Long Trần, con mắt loạn chuyển nói, hắn sẽ không phải không thích nữ nhân a? Đừng nói càng nói bậy, không thích nữ nhân, chẳng lẽ ưa thích nam nhân? Cơ mờ nờ, ngươi, Long Trần lúc này mới tỉnh táo lại, cái nha đầu này tốt hư. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần mặt nghiêm, vội vàng hì hì cười nói, ta là đùa giỡn a, làm sao lại tưởng thật, đúng, ngươi không phải nói, hắn cùng một nữ tử, kêu cái gì, Mục. Đúng, Mục Thanh Vân, cùng với nàng rất thân cận a, ngươi nói, hai người bọn họ có không có hy vọng, nhắc lên sự kiện này, Đường Uyển Nhi hai con mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên, lòng hiếu kỳ của nữ nhân xa so với nam nhân càng nặng, nhắc lên Mục Thanh Vân, Long Trần không khỏi thở dài nói, lúc trước ta là có ý tác hợp bọn họ, Mục Thanh Vân cũng là kiếm đạo thiên tài, nhưng Nhạc Tử Phong mang nàng, vốn là coi là, hai người có thể phát triển vì tình lữ, bây giờ càng giống là sư đồ, vốn là Mục Thanh Vân còn đối Nhạc Tử Phong lòng sinh ái mộ, hiện tại, hai người đều si mê với kiếm đạo, trong lòng trong mắt chỉ có kiếm, không có vật khác, nghĩ đến hai người đi đến nước này, Long Trần cũng là một trận cười khổ, kiếm tu, đều là cố chấp cuồng, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng là tinh thâm, đối tình yêu nam nữ, thì càng đề không nổi nửa điểm hứng thú. Thật đáng thương Đường Uyển Nhi nhìn không được nói, chỉ bất quá, không biết nàng những lời này là đối Nhạc Tử Phong nói, vẫn là đối Mục Thanh Vân nói, hi hi, nói, ngươi lần này đi Long Vực, cùng cái kia Bạch Thi Thị. Ân, mới nói thứ gì nha? Đường Uyển Nhi thử thăm dò nói, nàng muốn giả bộ như lơ đãng hỏi một chút, nhưng càng là trang không dông. Liền câu nói cũng không kịp nói, liền trỏ lại. Long Trần thở dài nói, nghĩ đến Bạch Thi Thi cái kia thâm tình ánh mắt, Long Trần một trận hổ thẹn, mỹ nhân tình thâm, mà mình không thể lấy ôn nhu đối đãi. Ngươi đừng hiểu lầm, nhìn đến Long Trần bộ dáng này, Đường Uyển Nhi cúi đầu nói, kỳ thật ta không phải ăn dấm. Ta là muốn theo ngươi hỏi thăm nghe ngóng vị tỷ tỷ này, dù sao về sau muốn cùng một chỗ chung đụng, ta nghĩ nhiều rỗi giải một chút tính cách của nàng, dạng này về sau ở chung lên, cũng dễ dàng một chút. Nghe Đường Uyển Nhi ôn nhu ngữ khí, Long Trần trong lòng không khỏi cảm động, Đường Uyển Nhi có thể nói ra nếu như vậy, đối với nàng mà nói, đã là vô cùng lớn nhượng bộ. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, ôn nhu nói, kỳ thật các ngươi đều là người tốt, người xấu chỉ có ta một cái. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên Mộng Kỳ thân ảnh, ban đầu là Mộng Kỳ đang an ủi khuyên nhủ Đường Uyển Nhi, mà Mộng Kỳ lúc ấy lại là cái gì tâm tình đâu. Long Trần đột nhiên cảm giác được chính mình là một tên hỗn đản, một cái thập ác bất xá hỗn đản, nhưng lại không thể làm gì. Quanh ngay tại Long Trần cùng Đường Uyển Nhi anh em thời điểm, bỗng nhiên nguyên một tiếng vang, Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí bắn ra, đem nơi xa một tòa núi cao chém thành hai đoạn. Vết cắt trơn nhẵn như gương, sơn phong nửa bộ phận trên, chậm rãi trượt xuống, phát ra oanh minh bạo hưởng, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, đây coi như là đến từ độc thân cẩu phẫn nộ a. Đường Uyển Nhi che miệng cười trộm nói, Long Trần không còn gì để nói, cái tiểu nha đầu này miệng cái gì thời điểm học hư hỏng như vậy, bất quá, gặp nàng cũng không có bởi vì Bạch Thi Thi mà lâm vào tâm tình chập chờn, nói rõ nàng thật tiếp nhận Bạch Thi Thi, Long Trần cũng yên lòng. Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống sơn phong. Trên thực tế là dạy ẩn long chiến sĩ nhóm, cao cấp hơn kiếm khí kích phát, dạy các nàng như thế nào nhường kiếm khí cùng xa, triệt tiêu không gian đối kiếm khí tiêu hao, không mất uy lực, kiếm khí này, nhường ẩn long chiến sĩ nhóm hưng phấn đến kêu to, một kiếm này quá đẹp trai rồi, không có người có thể ngăn trở sự cám dỗ của nó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7 ngày sau, Nhạc Tử Phong tìm được Long Trần, lão đại, ta thật tận lực, quá ngu ngốc, ta không dạy được, ngài tha cho ta đi. Long Trần không còn gì để thực nói, ngươi cái này cũng quá trực tiếp, không thấy được Đường Uyển Nhi còn ở bên người a. Ngươi nói tỷ muội của nàng đần, nàng có thế cao hứng a? Ngay tại lúc Long Trần không biết nên nói cái gì làm dịu lúng túng thời điểm, Hiểu Nguyệt đi đến, Long Trần ca ca, có một nữ nhân, tự xưng là hồng nhan tri kỷ của ngươi, ngươi muốn gặp nàng a? Hiểu Nguyệt nói xong, Long Trần nhất thời cảm giác sau lưng có hai đạo như là lợi kiếm một dạng ánh mắt, nhìn về phía hắn, khiến cổ của hắn có chút phát lạnh. Chương 5528, Phượng Phỉ mang tới tin tức. Phượng Phỉ khi thấy vị kia tự xưng là hắn hồng nhan tri kỷ người lúc, Long Trần tròng mắt trợn thật lớn, nữ tử kia thân thể như ngọc, đôi mắt đẹp mỉm cười, chính là một mặt hài hước nhìn lấy hắn, không phải Phượng Phỉ là ai? Làm sao? Sống đến mức tốt, nhìn thấy ngày xưa lão bằng hữu, có phải hay không do dự muốn hay không nhận nhau? Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, hé miệng cười một tiếng. Phượng Phỉ tiên tử đừng làm rộn, ta hiện tại sống đến mức thê thảm vô cùng, nếu như không phải có nàng dâu thu lưu, ta đều nhanh xin cơm. Long Trần nhìn thấy Phượng Phỉ, không khỏi cười nói. Phượng Phỉ đến, nhưng hắn cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy thật cao hứng, tại thiên nguyên thế giới gặp phải Phượng Phỉ, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Có điều, ngươi cũng là đầy đủ xấu. Long Trần có chút oán giận nói, gia hỏa này, biết rõ nơi này là đường Uyển Nhi địa bàn, còn tự xưng là Long Trần hồng nhan tri kỷ, đây rõ ràng là muốn hại người a. Phượng Phỉ cười cợt nói, nếu như không nói như vậy, ta sợ người khác không coi trọng ta a. Rốt cuộc, ngươi Long Trần ở đâu đều là đại nhân vật, há có thể là ai muốn gặp là có thể gặp. Phượng Phỉ tiên tử đừng làm rộn, sớm biết ngươi đại giá quang lâm, ta đã sớm xếp hàng tới cửa nghênh đón, nhanh mời vào bên trong. Long Trần nói, vội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần nhìn không được hướng Phượng Phỉ sau lưng nhìn một chút, Phượng Phỉ hiểu ý, nàng cười nói, ta là tự mình một người tới, thiên nguyên thế giới cũng không thái bình, ngươi tự mình một người đi ra, không sợ nguy hiểm à. Long Trần nhìn không được nói, Phượng Phi thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là thiên nguyên thế giới hung hiểm vô tận, nàng lẻ loi một mình, xác thực vô cùng nguy hiểm. Sợ cái gì? Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta xách một chút Long Trần đại danh, ai dám làm gì ta? Phượng Phi ngạo nghễ nói. Ngươi mau kéo xuống đi, không để cập tới ta còn tốt, xách ta liền càng thêm nguy hiểm. Long Trần cười khổ nói. Hắn Long Trần tại thiên nguyên thế giới căn bản không có cái gì tên, cho dù có cũng là tiếng xấu, xách tên của hắn, trừ phi là chán sống. Có bằng hữu đến, Long Trần cao hứng phi thường, Phượng Phỉ cũng nét mặt tươi cười như hoa, cùng Long Trần một đường vừa nói vừa cười, đi phắng tới Ấn Long Đại Điện, tỷ tỷ đường xa mà đến, một đường vất vả. Tiểu muội vừa mới có trà thơm, không thể từ xa nghênh đón, còn mời tỷ tỷ đừng nên trách, tỷ tỷ mau mời ngồi. Đường Uyển Nhi lúc này một thân áo tơ trắng váy dài, giống như một cái hiền lành thê tử, thân thiết kêu gọi Phượng Phi. Phượng Phi nhìn thấy Đường Uyển Nhi bộ dáng này, nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền liền Long Trần cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu muội mạo muội mà đến, thật sự là thất lễ, bất quá, theo có chuyện quan trọng tại thân, ngôn từ không làm chỗ, còn mời tỷ tỷ thứ lỗi. Phượng Phi vội vàng nói, tỷ tỷ khách khí, đều là thiên võ cố nhân, đồng căn đồng nguyên, đều là người trong nhà, liền đừng làm như người xa lạ á. Tiểu muội không tốt ngôn từ, nơi này liền để Long Trần bồi tỷ tỷ nói chuyện, tiểu muội lại đi có một số điểm tâm. Đường Uyển Nhi nói, tỷ tỷ, không nên khách khí. Phượng Phi chặn lại nói, muốn, muốn. Đường Uyển Nhi nói xong, liền cười rời đi. Đường Uyển Nhi sau khi rời đi, trong điện chỉ còn lại Long Trần cùng Phượng Phỉ, hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Long Trần vì Phượng Phỉ rót trà, Phượng Phỉ nhìn không được nói, ngươi gia hỏa này, sử dụng ma pháp gì? Đem kiêu căng khó thuần Đường Uyển Nhi, biến thành bộ dáng như vậy, đừng nói Phượng Phỉ kỳ quái, liền Long Trần cũng cảm thấy kỳ quái, Đường Uyển Nhi đột nhiên bộ dáng này, cũng đánh hắn một trở tay không kịp. Long Trần đem chén trà nhẹ nhàng đẩy đến Phượng Phỉ trước mặt, một mặt ngạo nghễ nói, ta Long Trần nàng dâu, có thế sẽ kém đi nơi nào, cường đại tới đâu nữ nhân, ở trước mặt ta, là rồng đến cho ta cuộn lại, là hổ đến cho ta nằm lấy. Thôi đi, ngươi liền thổi a. Phượng Phỉ trợn nhìn Long Trần liếc một chút, Long Trần phát hiện, Đường Uyển Nhi cái nha đầu này, tự hồ đột nhiên trưởng thành, Long Trần nhìn thấy Phượng Phi về sau, đem nàng mời vào đại điện, cái này dụng ý, nàng vậy mà minh bạch, theo lý thuyết, đối phương chính là một người. Bình thường sẽ không lấy như thế trang trọng nghiêm túc địa phương đến tiếp khách, Long Trần đem Phượng Phi mang đến nơi đây, một phương diện biểu thị đối tôn trọng của nàng, một mặt khác, cũng biểu thị, hai người nói là chính sự, không liên quan đến tư tình. Đường Uyển Nhi lấy một thân đồ trắng xuất hiện, đây là trong vòng người tự cho mình là, ngôn ngữ khách khí, Trên thực tế, đây cũng là đối Long Trần một loại đáp lại. Long Trần chợt phát hiện, Đường Uyển Nhi trưởng thành, không còn là cái kia thuần túy nhỏ bình giấm chua. Hai người khách khí vài câu về sau, Phượng Phỉ trực tiếp tiến nhập chính đề. Long Trần, ngươi còn không có đi Long Gia Địa, thiên nguyên thế giới Long Gia. Long Trần sững sờ. Lập tức, Long Trần nghĩ đến Phượng Phi có thể xuất hiện ở đây, đã nói lên Khương gia thể lực cũng ở nơi đây, đã Khương gia ở chỗ này, cái khác tứ đại gia hằng là cũng tại mới đúng. Ban đầu ở phong vực chiến trường trước, Long Trần liền chém giết qua Diệt gia Thiên Kiêu, hiện tại Phượng Phỉ cũng xuất hiện, Long Trần lúc này mới ý thức được, Long gia có lẽ cách hắn cũng không xa. Nhìn đến Long Trần bộ biểu tình này, Phượng Phi lập tức minh bạch, nàng gật đầu nói, ngươi còn không có tiếp xúc Long gia, như vậy ngươi tốt nhất tạm thời không muốn cùng bọn họ tiếp xúc tốt, vì cái gì? Long Trần sững sờ, Phượng Phỉ nói, mấy tháng trước, phụ thân của ngươi đã tiến nhập Long gia, một mình tiến vào khốn ma tháp, phóng xuất ra linh lung huyết ma, cái kia linh lung huyết ma, chính là hỗn độn thời đại ma chủng, hung tàn vô cùng, nghe đồn nó nắm giữ tinh thuần nhất hỗn độn ma huyết, bất tử bất diệt. Cho nên bị Long Gia cầm tù tại khốn ma trong tháp, phụ thân ngươi, trực tiếp đưa nó phóng thích ra ngoài, không biết sử dụng phương pháp gì, vậy mà để nó nhận chủ, bọn họ vỡ nát khốn ma tháp, cứ như vậy giết ra Long Gia, từ đó biến mất không thấy gì nữa, cái này. Long Trần nghe được đều ngây người, lão cha đây là muốn làm gì? Long Gia trên dưới giận dữ, ngay tại bốn phía truy nã phụ thân ngươi, nếu để cho bọn họ biết được ngươi cũng tới, tất nhiên sẽ đối ngươi ra tay. Phượng Phỉ khuôn mặt nghiêm túc nói. Ra tay với ta làm gì, tìm không thấy cha ta liền tới tìm ta. Sau đó dùng ta đến uy hiếp ta lão cha. Ha ha, nếu như bọn họ cho là ta dễ khi dễ lời nói, vậy liền để cho bọn họ tới tốt. Long Trần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tuy nhiên hắn không biết phụ thân tại sao muốn làm như thế, nhưng là hắn tin tưởng phụ thân nhất định có đạo lý của hắn, mặc kệ phụ thân làm cái gì, làm con trai tất nhiên toàn lực ủng hộ. Nếu như bọn họ muốn đem sổ sách tính toán ở trên người hắn, Long Trần không ngại cùng bọn hắn rõ ràng tính một chút, dù sao Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, tiếp xúc Long gia, cho tới bây giờ liền không có cho hắn lưu lại qua bất luận cái gì hảo cảm. Có điều, lần này ngươi thật phải cẩn thận, ta đi vào thiên nguyên Khương gia, đến lão tổ ưu ái, tiến vào cao tầng, hiểu rõ một chút bốn đại thần tộc bí mật, bốn đại thần tộc đã bắt đầu tỉnh lại bị phong ấn thiên kiêu, mà những thứ này thiên kiêu bên trong. Có cực kỳ cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ta, thậm chí, đã để ta đối với tu hành cảm thấy tuyệt vọng. Nói đến đây, Phượng U trong mắt, hiện ra tất cả đều là rung động. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, nàng Vân là không cách nào theo loại kia trong rung động đi tới. Nàng vẫn cho rằng Long Trần cũng là trên cái thế giới này, lớn nhất thiểm quan nhân vật chính, thế mà nhìn đến những quái vật kia, lòng tin của nàng dao động, không thể không chạy tới nhắc nhở Long Trần, nhất là ngươi phải cẩn thận một người. Hắn gọi, Long Tại Giả. Phượng Phi mỗi chữ mỗi câu mà nói, mà nâng lên Long Tại Giả tên, thanh âm của nàng, cũng bắt đầu có chút run rẩy. Chương 5529, Cửu Lê Thần Bia. Lại một cái Long Tại Giả. Nghe được cái tên này, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị cái tên này che đậy, gặp Long Trần bộ biểu tình này, Phượng Phi vội vàng nói. Long Trần nói, Long Tại Giả. Lấy tên tại chiến Long Tại Giả, tại Long tộc có chiến Long nhất tộc, bọn nó chính là Đế Long một cái chi nhánh, là Đế Long nhất tộc bên trong dũng mãnh nhất chiến sĩ, cũng là Đế Long nhất tộc trung thành nhất hộ vệ. Tại Long gia, giống như gọi cái tên này không ít người, chỉ ít ta liền đụng phải mấy cái. Phượng Phỉ khuôn mặt nghiêm túc nói, lúc này ngươi sai, người của Long gia chỗ lấy ưa thích đặt tên Long Tại Giả, cũng là bởi vì cái này Long Tại Giả, bọn họ hy vọng con của mình, có thể nhiễm một điểm hắn khí vận. Trở thành giống như hắn nhân vật. Ồ! Long Trần sững sờ. Một tháng trước, ta theo Khương gia cao tầng, tiến về bái phỏng qua Long gia, lúc ấy có may mắn nhìn qua Long Tại Giả liếc một chút, thế mà liền cái nhìn này, kém chút nhường ta đạo tâm sụp đổ, ý chí sụp đổ, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người, nhìn lấy hắn, liền sẽ để người cảm thấy tuyệt vọng, từ đó mất đi đối võ đạo lòng tin cùng dũng khí, hắn liền phản phất một tòa núi lớn, che đậy thiên khung. Loại kia cảm giác áp bách, sẽ cho người tuyệt vọng. Nói đến đây, Phượng Phỉ thanh âm phát run, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lúc ấy chúng ta là ngăn cách không gian kết giới quan sát, mà lại hắn còn không có mở to mắt, nhưng chính là cái nhìn này, kém chút hủy tương lai của ta. Nhìn đến Phượng Phi trong mắt vẻ sợ hãi, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, Phượng Phi cũng là thấy qua việc đời người, có thể đem nàng dọa thành cái dạng này. Long Trần thực sự vô pháp tưởng tượng, cái này Long Tại Giả đến cùng mạnh đến mức nào. Phượng Phi uống một ngụm trà, vân vân tự hơi ổn định một chút tiếp tục nói, cái này Long Tại Giả, chính là Long gia trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nghe nói tại Hỗn Độn thời đại, từng chém giết qua 17 vị cường đại cửu tỉnh truyền nhân. 3. Long Trần đang bưng chén trà, nghe đến đó, Long Trần chén trà trong tay, bị trong nháy mắt bóp vỡ nát, Long Trần trong mắt, nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Phượng Phi làm bộ không nhìn thấy Long Trần động tác, nàng tiếp tục nói, lúc ấy cửu tỉnh truyền nhân đều là danh xưng đổng giai vô địch tồn tại, hắn liên tục chém giết cửu tỉnh truyền nhân, vào lúc đó oanh động toàn bộ thế giới, khi đó cửu tinh chi chủ đã vẫn lạc, cửu tinh truyền nhân ở vào bị đuổi giết bên trong. Nhưng là cửu tỉnh truyền nhân đều là có tiếng cường hãn, bình thường muốn đánh giết cửu tỉnh truyền nhân, đều là lấy mạng người đi chồng chất. Giống Long Tại Giả loại này, đơn đấu cửu tỉnh truyền nhân, liên tục 17 lần chém giết đối phương, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Thế mà, khi đó, bởi vì hỗn độn đại chiến, thiên địa bị đánh đến sụp đổ, pháp tắc đã tàn khuyết không hết, đại vận không tại. Vì chờ đợi tốt nhất cơ hội, Long Tại Giả lựa chọn phong ấn, trên thực tế, lúc ấy vô số thiên kiêu lựa chọn phong ấn, cũng là bởi vì hoàn cảnh lúc ấy, căn bản không thích hợp ngưng tụ thiên mạch long khí. Một mặt là thiên địa đã tàn khuyết, khí vận suy bại, rất khó ngưng tụ ra hoàn mỹ thiên mạch long khí. Liền xem như ngưng tụ thiên mạch long khí, thiên địa cũng vô pháp nuôi sống ra nhiều như vậy hoàng giả, đây cũng là cửu thiên thế giới người phong ấn nhiều như vậy nguyên nhân. Tất cả mọi người đang đợi, chờ cửu thiên thập địa nguyên khí khôi phục, chờ thiên địa đại vận buông xuống. Liền như là vây ở chỗ nước cạn tôm cá, chờ đợi biến cả triều lên. Bây giờ, liền Long Tại Giả cũng bị tỉnh lại, cái này đã nói lên, thời đại kia bọn quái vật, đều sẽ lần lượt tỉnh lại, toàn bộ thế giới sắp biến thiên. Long Trần đối với cái khác đều không có hứng thú, song khi hắn nghe được Long Tại Giả chém giết qua cửu tinh truyền nhân, Long Trần sát ý trong nháy mắt bay lên. Đột nhiên, hắn tự hồ minh bạch vì cái gì phụ thân vừa đến Long gia, liền thả ra linh lung huyết ma, tốt giống phụ thân đã sớm biết. Hắn cùng Long gia là tử địch, cho nên không có nửa điểm kiên kỵ. Long Tại Giả là Long gia mạnh nhất thiên kiêu biểu tượng, cho nên, tại Long gia có vô số cái Long Tại Giả, nhưng là những cái kia Long Tại Giả, cùng cái này Long Tại Giả, căn bản không phải một cái khái niệm, ngươi tuyệt đối không nên bị che đậy. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói, Long Trần gật gật đầu, có thể một đối một tình huống dưới chém giết cửu tinh truyền nhân. Hơn nữa còn là hỗn độn thời đại cửu tinh truyền nhân, cái này Long Tại Giả tuyệt đối là kinh khủng. Bất quá, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, hắn giết qua cửu tinh truyền nhân, như vậy lẫn nhau cũng là không chết không thôi địch nhân. Mà Long Tại Giả khôi phục, sẽ thành Long gia lãnh tụ, toàn bộ Long gia cũng sẽ thành tử địch của hắn, không thấy mặt thì thôi, vừa thấy mặt, tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống. Đa tạ Phượng Phỉ tiên tử nhắc nhỏ, ta sẽ cẩn thận. Long Trần nói, Phượng Phi hảo tâm tới nhắc nhở. Phần nhân tình này, Long Trần nội dung chính, ta lần này tới, một mặt là tới nhắc nhở ngươi cẩn thận Long gia sẽ tìm đến ngươi trả thù, một mặt khác là phải nói cho ngươi, bốn đại thần tộc đều sẽ tiến vào thiên mạch huyền cảnh, bên trong có một kiện chí bảo, bốn đại thần tộc nhất định phải được, cái kia chính là, Cửu Lê Thần Bia. Cửu Lê Thần Bia? Đó là cái gì? Long Trần hỏi, Cửu Lê Thần Bia phía trên khắc họa Lây Sơ Đại Cửu Lê Thần Văn. Nghe nói nó cũng không phải là cửu thiên chi vật, đến từ thiên ngoại, bị cửu tinh chi chủ đoạt được, sáng lập cửu tỉnh nhất mạch, thần bi tại Hỗn Độn đại chiến bên trong vỡ nát, nhưng là tàn khuyết một góc, lại lưu tại thiên mạch huyền cảnh bên trong. Cái này tàn phá thần bi, nghe nói ghi chép cửu thiên bí mật, nếu có người có thể phá giải, liền có cơ hội trở thành cái thứ hai cửu tỉnh chi chủ. Phượng Phi nói, cái thứ hai cửu tỉnh chi chủ, Long Trần nghe được không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, nghe đồn cửu tinh chỉ chủ đạt được hoàn chỉnh thần bi, bây giờ, thần bỉ sụp đổ, văn bia bị hư hao, dù cho toàn bộ đạt được, cũng cuối cùng không còn là đã từng thần bi. Bất quá, thiên mạch huyền cảnh bên trong thần bi, phía trên có sơ đại cửu lê tiên văn, là đến từ thiên ngoại nguyên văn, cùng chúng ta nhìn đến tiên văn khác biệt, ẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu, nhất bút nhất họa, đều là hợp thiên đạo, đáng tiếc, cái kia trên thần bi tiên văn. Không thể ghi chép tại giấy bút, không thể truyền miệng, trong lịch sử thần tộc có người tham ngộ một cái bút họa, đều có to lớn đột phá, thành tựu kinh người. Lần này, bốn đại thần tộc tập hợp tất cả lực lượng, mục tiêu cũng là đem cửu lê thần bia mang ra thiên mạch huyền cảnh. Phượng Phỉ nói. Cần ta giúp đỡ à? Long Trần hỏi. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần nói, ta lần này tới, cũng là muốn nói cho ngươi, bốn đại thần tộc mục tiêu là Cửu Lê Thần Bia, ngươi tận lực cùng bọn hắn tránh đi. Nhìn lấy Phượng Phỉ ánh mắt chân thành, Long Trần trong lòng rung lên, Phượng Phỉ xem ra là thật bị Long Tại Giả dọa sợ, nàng cho rằng Long Trần tuyệt đối không phải Long Tại Giả đối thủ, không nghĩ hắn đi chịu chết. Long Trần trong lòng có chút cảm động, lần này, Phượng Phỉ đến đây, cũng không có bất kỳ cái gì giao dịch mục đích. Nàng liền là muốn cho Long Trần còn sống, cũng không có nghĩ qua ở trên người hắn được cái gì chỗ tốt. Phượng Phỉ trước đó tới giao hảo, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo mục đích tính, xem trọng là tiềm lực của hắn. Nhưng là lần này, nàng nhìn thấy khủng bố chí cực Long Tại Giả, đối Long Trần đã mất đi lòng tin, nhưng là cũng không có đem Long Trần làm thành một cái vứt quân cờ, mà chính là bốc lên mạo hiểm, ngàn dặm xa xôi đuổi đưa cho hắn báo tin tức. Phượng Phỉ tiên tử nhân tình này ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần trịnh trọng nói, Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, trên mặt tách ra một vệt nụ cười, ta không cần ngươi ghi ở ân tình của ta, ta chỉ hy vọng ngươi thật tốt, được rồi, ta muốn nhanh đi về, ngươi muốn bảo trọng, tùy ý Long Trần giữ lại, Phượng Phỉ vẫn là rời đi, làm Phượng Phỉ rời đi thời điểm, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đưa mắt nhìn Phượng Phỉ rời đi. Long Tại Giả đúng không? Chờ lấy ta, chương 5530, Yêu Nguyệt Đỉnh. Đưa đi Phượng Phỉ. Long Trần tâm lý có chút cảm giác khó chịu, thậm chí có chút thất lạc, theo phàm giới đến tiên giới, theo địch nhân đến bằng hữu, Phượng Phỉ vẫn luôn là hắn người sùng bái. Vậy mà hôm nay, người hâm mộ này biểu hiện, bỗng nhiên không lại sùng bái hắn, mà chính là bắt đầu có chút thương hại hắn, loại này chênh lệch, cho dù là Long Trần, cũng sẽ cảm thấy không quá dễ chịu. Phượng Phỉ đến đây cho Long Trần báo tin tức, lại chỉ nhắc tới Cửu Lê Thần Bia cùng Long Tại Giả, đối với Khương gia, Diệp gia. Triệu gia tuyệt đỉnh cao thủ không nhắc tới một lời, cũng không phải nàng cố ý giấu giếm, mà chính là nàng cảm thấy không cần thiết sách, bởi vì nàng cảm thấy một cái Long Tại Giả, cũng đủ để đưa Long Trần vào chỗ chết, như vậy giống cái kia loại cường giả, lại nhiều mấy cái, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù biết Phượng Phỉ một mảnh hảo tâm, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, bất quá, cái này cũng triệt để kích phát Long Trần đấu chí. Hắc hắc. Xem ra lần này, rốt cục có thể đại khai sát giới. Long cốt tà nguyệt hưng phấn nói, đi qua Long vực huyết chiến, hấp thu vô số huyết hồn, Long cốt tà nguyệt khí tức tà ác càng phát ra nồng đậm, trên thân phù văn cũng càng phát sáng rỡ. Long Trần ca ca, Linh Nhi cũng có thể giúp ngươi, ta hiện tại đã triệt để nắm trong tay cổ thân thể này. Bỗng nhiên từ Long Trần linh hồn không gian bên trong, truyền đến Yêu Linh Nhi thanh âm, Yêu Linh Nhi vào ở Yêu Nguyệt Đỉnh, khẩu này càng không đỉnh hàng nhái. Đã có một đoạn thời gian rất dài, nàng một mực tại Càn Khôn đỉnh dạy bảo dưới, nỗ lực tu hành, không dám có chút thư giãn. Bây giờ, nàng đã triệt để nắm giữ khẩu này Yêu Nguyệt Đỉnh, tuy nhiên nó cùng Càn Khôn đỉnh dẫn như đúc, nhưng là khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Càn Khôn đỉnh khí tức thần thánh rộng lớn, nhưng là Yêu Nguyệt Đỉnh khí tức lại yêu dị lạnh lẽo, mang theo sắc bén sát khí. Long Trần ca ca, ta đã nắm giữ Yêu Nguyệt Đỉnh 39 đạo tuyệt sát phù văn. Ta có thể cùng ca ca sống vai chiến đấu á. Yêu Linh Nhi hưng phấn nói, Long Trần đi vào linh hồn không gian, nhìn lấy Yêu Nguyệt Đỉnh lên lấp lóe phù văn, cảm thụ được nó sắc bén sát khí, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái này đã từng hàng nhái, bị hắn đạt được lúc, bất quá là muốn cho Yêu Linh Nhi một cái dung thân chỗ, nhiều nhất để cho nàng về sau giúp mình luyện một số yêu đan. Lại không nghĩ rằng, tại Càn Khôn đỉnh trợ giúp dưới. Nàng vậy mà đốt sáng lên Yêu Nguyệt Đỉnh lên 39 đạo phù văn. Long Trần lúc này cũng rốt cục đã nhìn ra, Yêu Nguyệt Đỉnh nhìn qua cùng Càn Khôn đỉnh giống như đúc, nhưng là có một bộ phận phù văn khác thường. Yêu Nguyệt Đỉnh thắp sáng những phù văn này, là Càn Khôn đỉnh lên không có. Long Trần sờ lấy Yêu Nguyệt Đỉnh, cảm thụ nó mềm mông vô biên thần uy. Long Trần lập tức minh bạch, cái này Yêu Nguyệt Đỉnh bị Càn Khôn đỉnh rót vào không ít bản nguyên chỉ lực, nếu không, căn bản sẽ không có như thế khí tức kinh khủng. Càn Khôn đỉnh, bởi vì nhiễu khi không thể giúp Long Trần giết người, cho nên lòng sinh ấy nấy, cho nên, trong khoảng thời gian này, lặng lẽ làm đại sự này, có lẽ, một mực bị Long Cốt Tà Nguyệt khinh bỉ, Càn Khôn đỉnh cũng muốn dùng Yêu Nguyệt đỉnh, đến thay mình tranh giành khẩu khí. Phải biết, Càn Khôn đỉnh bản nguyên chi lực là phi thường trân quý, nhất là tại tiền kỳ thời điểm, nhìn lấy Yêu Nguyệt đỉnh, Long Trần không khỏi lòng sinh cảm động, Yêu Nguyệt đỉnh mặc dù là hàng nhái, phù văn lại là thật. Chú tạo người tuy nhiên thực lực cường đại, có chút phù văn đúc đến không đúng, chỉ được này hình, không được này thần, cho nên, đại bộ phận phù văn đều là phế, ta có thể kích hoạt giết chóc phù văn, chỉ có nhiều như vậy. Giết chóc phù văn thuộc về càng đỉnh lên, tuy nhiên chỉ có 39 viên, nhưng là bởi vì yêu nguyệt đỉnh chất liệu đặc thù, những phù văn này kích hoạt về sau, nó sẽ theo ngươi giết chóc mà trưởng thành, sẽ biến càng ngày càng cường đại. Càng không đỉnh nói. Tiền bối khổ cực. Long Trần thành tâm cảm ơn, ta không thể giúp ngươi giết địch, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy giúp ngươi, mà lại, ngươi có yêu nguyệt đỉnh, về sau hoán đổi lên, sẽ càng thêm thuận tiện. Càng không đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, có yêu nguyệt đỉnh, về sau vận dụng càng không đỉnh, liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Trước mắt, chỉ có Ngân Phát Tàn không một người, xác định càng không đỉnh thân phận, thế mà hắn đã chết, bí mật này theo cái chết của hắn, mà biến mất. Về sau càng không đỉnh cùng yêu nguyệt đỉnh thay phiên dùng, thật thật giả giả, người nào cũng không rõ ràng, mê hoặc tính mạnh hơn, chỉ cần Long Trần tạo nên chính mình nắm giữ một thanh hàng nhái cấp càng không đỉnh, liền có thể không chút kiên kỵ, người có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ yêu nguyệt đỉnh, chờ phụ văn trưởng thành, uy lực của nó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Càng không đỉnh nói, Long Trần lần nữa hướng càng không đỉnh nói lời cảm tạ, mà yêu Linh Nhi hưng phấn không thôi, đi qua lâu như vậy bổn tẻ tu luyện. Rốt cục có thể cùng Long Trần kề vai chiến đấu, vì để cho Long Trần tốt hơn chưởng khống yêu nguyệt đỉnh, càng không đỉnh dạy Long Trần một bộ đặc hữu tâm pháp, đến thôi động yêu nguyệt đỉnh. Làm Long Trần bắt đầu nếm thử thôi động yêu nguyệt đỉnh thời điểm, Long Trần mới phát hiện, cái này yêu nguyệt đỉnh đến cỡ nào khủng bố. Nó mỗi một đạo thần văn, đều có thể kích phát khủng bố sát chiêu, đủ để nhẹ nhõm diệt giết nhân hoàng cường giả. Đáng sợ nhất là, những phù văn này hai cái cùng một chỗ. Liền có thể tổ hợp thành một cái càng cường đại hơn thần thuật, khu động phù văn càng nhiều, tạo thành sát chiêu liền càng mạnh, trọng yếu nhất chính là, khu động nó chỉ cần yêu Linh Nhi phối hợp, căn bản không uổng phí khí lực của hắn, nhất làm cho Long Trần cảm thấy rung động là, yêu nguyệt đỉnh tiêu hao năng lượng, hoàn toàn có thể thông qua giết chóc đến bổ sung. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân đủ nhiều, nó liền có thể một mực giết tiếp, vĩnh viễn không thôi, thẳng đến đem địch nhân toàn bộ giết sạch đến. Tiền bối, những phù văn này, Long Trần nhìn không được nói. Càng không đỉnh tự hồ đã sớm biết Long Trần ý nghĩ, nó nói, những phù văn này đến từ càng đỉnh, ta chỉ có thể kích hoạt nó, lại không thể luyện hóa nó. Ta đã từng dạy qua ngươi không chi lực, đó là bởi vì ta là không đỉnh, ngươi muốn nắm giữ càng chi lực, liền cần tìm tới càng đỉnh mới được. Long Trần trước đó đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem những phù văn này luyện hóa, dung nhập huyết mạch bên trong. Đây chẳng phải là nhiều một bộ kinh khủng huyết mạch thần thông, lúc trước không đỉnh dạy qua hắn không chi lực, bây giờ không chi lực đã hoàn toàn dung nhập nhục thể của hắn, huyết mạch, cốt cách thậm chí là trong linh hồn, được lợi là to lớn, cho nên, hắn muốn lấy phương pháp giống nhau hấp thu cái này một số phù văn. Lực lượng của ta thuần âm, chủ sinh chi lực, mà càng đỉnh thuần dương, chủ tử chi lực, lực lượng của chúng ta hoàn toàn khác biệt, cho nên, ta chỉ có thể làm được những thứ này. Bất quá! Làm ngươi có thể rất tốt chưởng khống yêu nguyệt đỉnh về sau, ta nghĩ ngươi rất nhanh liền có thể cảm ứng được nó. Càng không đỉnh nói, tiền bối, ta có một chuyện không rõ, nghe đồn càng không nhị đỉnh vốn là một thể, các ngươi là làm sao xa cách đây này? Long Trần rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên, càng không đỉnh không có trả lời, mà Long Cốt Tà Nguyệt lại nhìn không được mở miệng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì, càng không đỉnh nói xong, thần quang lấp lóe. Cứ như vậy theo hỗn độn không gian bên trong biến mất, quay trở về linh hồn không gian, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Uyển Nhi tìm được Long Trần, tổng các người, đều đã tới.